Chương 3437, Bể Nghệ, Hạ. Dù sao nàng cũng là lão tổ tiếng tăm lừng lẫy, là nhân vật quyền cao chức trọng ở Chu Tương Võ Đình, cũng là một vị chân thần tầng 8. Theo lý, nàng không nên đánh lén vãn bối của mình mới phải. Thế nhưng nàng lại đánh lén Vũ Băng Ngưng, phong tỏa Vũ Băng Ngưng, không ai ngờ được chuyện này. Ngay khi mấy ông lão muốn bắt Vũ Băng Ngưng thì có một bóng người lóe lên, nháy mắt đánh văng bọn họ, máu tươi phun mạnh, tiếng xương vỡ, răng rắc, vô cùng chói tai. Trong nháy mắt, Vũ Băng Ngưng đã rơi vào tay một kẻ khác. Khi cái bóng đó định hình thì mọi người mới thấy người ra tay cứu Vũ Băng Ngưng chính là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vẫn đứng nguyên tại chỗ ban nãy, thế nhưng lúc này hắn không có ngồi, chỉ là động tác của hắn quá nhanh, khiến cho mọi người không thể nhìn rõ. Lý Thất Dạ tiện tay cởi bỏ phong ấn của Vũ Băng Ngưng, căn dặn. Đứng đằng sau ta, chuyện này cứ giao cho ta. Vũ Băng Ngưng trầm mặc một lát, cuối cùng không muốn nói gì nữa, chậm rãi đi ra phía sau Lý Thất Dạ ngồi xuống dưỡng thương. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ra tay cứu Vũ Băng Ngưng, tuy phong thần ẩu biến sắc, giận mất kiềm chế, quát lên. Tiểu súc sinh, muốn chết. Lời này phải nói với ngươi. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn nàng, nói chậm. Nhân lúc ta chưa có ý định giết người thì lập tức cút xéo, cút càng xa càng tốt. Bằng không ta chặt đầu của ngươi làm banh để đá. Giỏi. Giỏi. Giỏi lắm. Truy Phong thần ẩu cười giận dữ. Nàng nhìn Vũ Băng Ngưng đang chữa thương, quát lên. Nha đầu, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, bằng không thì tội không thể tha. Vũ Băng Ngưng nhìn Truy Phong thần ẩu một chút, cuối cùng nàng chọn cách im lặng, không muốn nói gì nữa. Cúi đầu nhắm mắt, nhập định chữa thương. Nhìn thấy thái độ của Vũ Băng Ngưng, mọi người biết Vũ Băng Ngưng quyết tâm muốn chống lại Chu Tương Võ Đình. Chuyện này khiến không ít người chấn động, nàng chính là Chu Tương nữ võ thần, là truyền nhân của Chu Tương Võ Đình, thế mà bây giờ nàng lại phản bội tông môn của mình. Chuyện này khiến mọi người vô cùng chấn động. Giỏi! Giỏi! Giỏi lắm! Truy Phong thần ẩu tức giận tột cùng, hai mắt phát lạnh. Sát ý trùng thiên, uy nghiêm nói. Chờ ta giết tên tiểu súc sinh này xong thì lại trừng trị con ngu si nhà ngươi. Tiểu súc sinh, hôm nay bổn tọa muốn chém ngươi thành trăm mảnh. Lúc này hai con mắt của Truy Phong thần ẩu dâng trào ánh sáng cực kỳ đáng sợ, giống hệt như lưỡi đao sắc bén. Ra tay đi. Lý Thất Dạ lười biếng nói. Tuy ta không thích bắt nạt bà già yếu như nến tàn trong gió, thế nhưng, nếu đã tìm chết rồi thì ta sẽ tác thành. Lý Thất Dạ nói vậy để mọi người cười khổ. Đây chính là đệ tử của Long Tượng Võ Thần, là chân thần tầng 8, vậy mà vào miệng hắn lại trở thành bà già yếu như nến tàn trong gió, đúng là quá bắt nạt người khác. Bổn tọa muốn ngàn đao vạn quả ngươi, thái độ này trong mắt Truy Phong thần ẩu chính là nhục nhã. Nàng giận dữ công tâm, điên cuồng hét lên. Toàn thân của nàng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này chỉ nghe đùng. Chỉ thấy Truy Phong thần ẩu cắm quải trượng đầu rồng của mình xuống đất, hai mắt dâng trào ra ánh sáng đáng sợ. Nhìn thấy hai mắt Truy Phong thần ẩu dâng trào ra ánh sáng lạnh cuồn cuộn như nước sông, mọi người đều giật mình. Chân thần tầng 8 không phải là hư danh, huống chi nàng còn là đệ tử của Long Tượng Võ Thần, sợ rằng thực lực đã hơn xa chân thần tầng 8 bình thường. Đùng, trong nháy mắt, toàn thân Truy Phong thần ẩu dâng trào khí tức chân thân, từng đạo thần hoàng bay lên, sáng tạo thiên địa. Nâng đỡ nhật nguyệt. Truy Phong thần ẩu đặt mình vào thần hoàng, tựa như thần linh, nắm giữ uy thế khiếp người. Nhìn thấy khí tức chân thần của Truy Phong thần ẩu tăng mạnh đột biến, tất cả mọi người nín thở. Truy Phong thần ẩu ra tay rồi, mọi người đều muốn mở rộng tầm mắt, dù sao đây chính là đệ tử của Long Tượng Võ Thần. Mọi người muốn từ Truy Phong thần ẩu dòm ngó thực lực của Long Tượng Võ Thần. Từ biến hóa chiêu thức của Truy Phong thần ẩu tưởng tượng sự khủng bố của Long Tượng Võ Thần. Đùng. Lúc này, thủy triều dâng lên, sóng đánh cửu thiên. Trong nháy mắt, có một con sông mênh mông vô bờ bến vượt qua không gian ập xuống nơi này. Khi con sông mênh mông vô bờ bến này khuếch trương thì lập tức che kín thiên địa, nhấn chìm vạn vực. Chỉ cần một bọt nước nổi lên là có thể đánh rớt ngôi sao trên bầu trời. Con sông vô bờ bến này như thể là con sông lớn nhất vạn thống giới, bất kể là ai thì có mất cả đời cũng không thể vượt qua, bởi vì con sông này đã ngăn cách tất cả mọi thứ. Ở trong con sông vô bờ bến này, ai cũng cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé. Cho dù chỉ là một cơn sóng nhỏ ập tới thì cũng đủ nhấn chìm bọn họ, nhấn chìm thế giới của bọn họ. Bất kể ngươi giãy giụa như thế nào thì cũng không có tác dụng. Cho dù ngươi là chân thần thì khi ở trong con sông này thì cũng sẽ trở nên nhỏ bé, cũng sẽ bị nhấn chìm không còn tung tích. Đây là gì? Nhìn thấy con sông lớn mênh mông vô bờ bến này, không ít người giật mình. Bị chìm trong con sông vô bờ bến này, ai ai cũng cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần sông lớn nổi sóng, cho dù chỉ là một cơn sóng rất nhỏ thì cũng có thể cuốn trôi trăm vạn đại quân, lập tức chìm chết tất cả bọn họ. Mu. Lúc này có một tiếng thú trống này vang vọng vạn vực, vang vọng cửu thiên thập địa. Trước tiếng thú trống này, chòm sao trên trời rung rẩy, như thể có thể rơi rụng bất cứ lúc nào. Lúc này, chỉ thấy một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên sông lớn. Rầm rầm, tiếng nước va chạm vang lên, cái bóng to lớn này bắt đầu sang sông. Cái bóng khổng lồ này chính là một con voi lớn. Con voi này toàn thân trắng nõn, tỏa ra ánh sáng thần thánh, hoa văn trên mình thì lại càng óng ánh bắt mắt, tựa như thân thể của nó được tạo thành bởi các vì sao trên trời. Cho dù sông lớn nhấn chìm thiên địa, nhấn chìm thế giới. Cho dù sóng lớn có thể dập tắt mặt trời, đập nát ngôi sao thì con voi này vẫn sang sông. Bất kể sông lớn mênh mông hay là sóng lớn ngập trời thì đều cũng không thể ảnh hưởng gì tới nó. Voi lớn đi từng bước một, vững như bàn thạch. Hơn nữa mỗi bước tiến tới đều có tiếng đung, đùng, đùng, tựa như trong mỗi bước của voi lớn đều có sức mạnh vô thượng. Thứ sức mạnh vô thượng này có thể đập nát vạn vật trên thế gian, cũng có thể trấn áp vạn vật trên thế gian, không có thứ gì có thể cản nổi, không có thứ gì có thể chịu đựng nổi. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3438, Hương tượng Độ Giang. Hương tượng Độ Giang. Nhìn thấy cảnh này, có trưởng lão đại giáo hét lớn rằng: Vũ tổ 12 thức. Hương tượng Độ Giang, Vũ tổ 12 thức. Nghe vậy, mọi người hít lạnh. Nhất là khi bị sức mạnh vô thượng này trấn áp, tất cả mọi người cảm thấy khó thở. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy trên vai của mình có 10 vạn ngọn núi đè lên, muốn ép gãy mình. Càng kinh khủng hơn là, bọn họ không thể chống lại sức nặng này, cũng không thể chịu đựng được sức nặng này. Hương tượng Độ Giang, một trong 12 thức của Vũ Tổ. Người hiểu biết Chu Tương Võ Đình đều nghe qua Vũ Tổ 12 thức, đây chính là công pháp mạnh mẽ nhất của Chu Tương Võ Đình, là do Vũ Tổ sáng chế, đồng rằng là tuyệt học cao nhất trong cuộc đời của Vũ Tổ. Trong quá khứ, Vũ Tổ 12 thức của Chu Tương Võ Đình đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, rất nhiều người không đỡ nổi một chiêu nửa thức, càng khỏi phải nói đỡ hết 12 thức, về sau Vũ Tổ 12 thức thất truyền, chỉ còn lại 5 thức. Mà ở Chu Tương Võ Đình, người có thể tu luyện 5 thức này lại càng ít ỏi, mà Truy Phong Thần Ẩu là một trong những người có tư cách tu luyện 5 thức này. Hương tượng Độ Giang. Ngay cả lão tổ đại giáo cũng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy hương tượng Độ Giang trong Vũ Tổ 12 thức. Khi tận mắt nhìn thấy oai lực của hương tượng Độ Giang, bọn họ cũng chấn động. Vũ Tổ 12 thức không phải chỉ là hư danh, đúng thật là khủng bố. Nhất là khi chiêu thức này được triển khai bởi chân thần tầng 8 như Truy Phong Thần Ẩu thì càng trở nên mạnh mẽ, càng trở nên khủng bố. Một chân của hương tượng đạp xuống, tựa như có một tồn tại vô thượng đạp chân xuống. Chỉ nghe tiếng đổ nát, răng rắc, mặt đất xuất hiện vết nứt. Trước cú đạp này, tất cả đều mềm nhũn yếu ớt. Cho dù ngươi có là chân thần thì khi bị đạp trúng thì cũng trở thành thịt vụn ngay lập tức. Nhìn thấy hương tượng đi tới, tất cả mọi người sởn tóc gáy, mọi người không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, suy đoán Lý Thất Dạ không thể chịu đựng được sức mạnh này. Đáng tiếc, chỉ học được vẻ bề ngoài. Lý Thất Dạ mỉm cười. Tức thì, ánh mắt của hắn cực kỳ lấp lánh. Đôi mắt của hắn giống như hóa thành vũ trụ đầy sao, ánh sao lập lòe soi sáng không gian vô tận. Vô thượng. Chớp mắt, Lý Thất Dạ phun chân ngôn. Trong hoảng hốt, tất cả mọi người nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, dường như có một viên đạo tâm đang nhúc nhích. Dù chỉ là nhúc nhích một chút thôi thế nhưng đã đủ rồi. Trong tiếng tim đập thình thịch, tất cả mọi thứ dường như hóa thành tro bụi, tất cả mọi thứ dường như không còn tồn tại nữa. Nơi đây dường như là một thế giới hoàn toàn mới, là một thế giới đang thành hình, thiên địa sơ khai, vạn vật bắt đầu cuộc sống mới. Ngay khoảnh khắc này, ở phần cuối của thế giới này có một bóng người bước ra. Bóng người này nhìn xuống vạn vật, tay cầm càn khôn, chỉ thấy hắn mạnh mẽ không gì sánh bằng, trong từng động tác đều ẩn chứa võ ý vô thượng. Cho dù chỉ là một bước đi hời hợt thì cũng là võ đạo vô thượng. Từng cử chỉ đều mang vận luật của võ đạo tuyệt thế vô song. Ở nơi này, hắn chính là tồn tại chí cao vô thượng. Vũ Tổ. Nhìn thấy bóng người chí cao vô thượng này, Truy Phong Thần Ẩu hét lên. Nghe Truy Phong Thần Ẩu hét lên như vậy, tất cả mọi người giật mình. Vũ Tổ chính là thủy tổ của Chu Tương Võ Đình, là nhân vật vô địch chân chính, tại sao hắn lại có thể xuất hiện ở nơi này? Đây thực sự là Vũ Tổ. Có một vị lão tổ đạo thống ngơ ngác, không khỏi hét lên. Tuy rằng hắn chưa từng nhìn thấy Vũ Tổ, thế nhưng đã nhìn thấy chân dung mà Chu Tương Võ Đình cung phụng. Vũ Thần đang ở trước mắt giống y hệt như trong chân dung. Truy Phong Thần Ẩu cũng chưa từng nhìn thấy Vũ Thần, nàng cũng chỉ nhìn thấy qua chân dung. Vì vậy khi nhìn thấy bóng người chí cao vô thượng này, nàng lập tức sợ tới mức bối rối. Đùng, trong nháy mắt, Vũ Tổ ra tay. Một tay kéo thiên địa, một dòng sông ầm ầm kéo tới. Con sông này lập tức phá hủy nhật nguyệt tinh thần, phá hủy 3000 thế giới. Ở thế giới này không còn gì khác ngoài con sông mênh mông vô bờ. Trước đó, con sông của Truy Phong Thần Ẩu đã đủ rộng lớn rồi, thế nhưng so với con sông của Vũ Tổ thì nó chỉ là một khe suối nhỏ mà thôi. Đùng, một con voi vô cùng to lớn sang sông, lướt ngang thiên địa. Con voi này quá to lớn, mỗi bước dẫm xuống là có một viên ngôi sao tan nát. So với nó thì con voi của Truy Phong Thần Ẩu chỉ là voi con vừa chào đời, yếu tới mức không đỡ nổi một đòn, không đáng nhắc tới. Hương Tượng Độ Giang. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người bối rối, tất cả mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra. Vũ Tổ xuất hiện đã rất kinh khủng rồi, bây giờ Vũ Tổ ra tay. Cũng là Hương Tượng Độ Giang trong Vũ Tổ 12 thức y hệt Truy Phong Thần Ẩu. Vả lại, Hương Tượng Độ Giang này còn mạnh hơn Truy Phong Thần Ẩu gấp trăm, gấp ngàn lần, nó ảo diệu hơn, vô cùng vô tận hơn. Trên thực tế, không chỉ mọi người bối rối mà ngay cả Truy Phong Thần Ẩu cũng bối rối. Nàng không biết đây là thật hay là giả. Ảo giác sao? Có lão tổ đạo thống thì thào, cảm thấy chuyện này không phải là sự thật. Vũ Tổ đã mất lâu rồi. Rất lâu rồi chưa ai nhìn thấy hắn. Vũ Băng Ngưng đang ngồi xếp bằng chữa thương cũng trợn mắt ngoác mồm. Nàng cho rằng mình hoa mắt, bởi vì chuyện này không thể nào là thật. Hương tượng của Vũ Tổ đi tới, một chân đạp xuống, đạp nát sông lớn của Truy Phong Thần Ẩu. Chỉ nghe một tiếng rên rỉ vô, hương tượng của Truy Phong Thần Ẩu bị đạp thành thịt vụn. Không phải là ảo giác. Thấy vậy, tất cả mọi người ngơ ngác, biết đây không phải là ảo giác. Không phải là giả dối, đây là chân thật. Đùng. Trời rung đất chuyển, hương tượng của Vũ Tổ dẫm về phía Truy Phong Thần Ẩu. Trước sức nặng kinh khủng như thế nào, Truy Phong Thần Ẩu không cách nào ngăn cản, không cách nào chống lại. Hạ thủ lưu tình, nhìn thấy một cước này dẫm xuống, muốn dẫm Truy Phong Thần Ẩu thành thịt vụn, Vũ Băng Ngưng cả kinh quát lên. Tuy rằng Vũ Băng Ngưng không thích Truy Phong Thần Ẩu, hơn nữa cũng là kẻ thù của nhau. Thế nhưng dù sao cũng là lão tổ của Chu Tương Võ Đình. Lúc này, Truy Phong Thần Ẩu bị dẫm lên mặt đất, máu tươi phun mạnh, bị trấn tại chỗ, không thể nhúc nhích. Lúc này, chỉ nghe cái vù, Vũ Tổ biến mất, hương tượng Độ Giang cũng biến mất. Chỉ thấy Lý Thất Dạ hời hợt đứng đó, ánh sáng trên người hắn cũng biến mất, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 3439, Vô Thượng, Thượng. Trong nhất thời, tất cả mọi người vẫn chưa thể hoàn hồn. Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra, mọi người không biết chuyện này là như thế nào. Vũ Tổ đột nhiên xuất hiện dùng hương tượng Độ Giang đánh bại Truy Phong Thần Ẩu, sau đó lập tức biến mất. Cảnh tượng mờ ảo như nằm mơ. Nếu như không phải nhìn thấy Truy Phong Thần Ẩu mình đầy máu tươi bị trấn áp tại chỗ thì mọi người đều cho rằng đây chỉ là ảo giác mà Lý Thất Dạ biến hóa ra. Thế nhưng, đây không phải là ảo giác, thì đây là gì? Không ai nói được, bởi vì đây không phải là công pháp, cũng không phải là chiêu thức. Mọi thứ rất huyền ảo, mọi thứ rất quỷ dị. Vô Thượng chính là công pháp mà Lý Thất Dạ triển khai, chính xác hơn, đây chính là một trong cửu đại thiên thư. Trước đây, nó gọi là niệm thư. Thế nhưng sau khi Lý Thất Dạ khai sáng ra hệ thống tu luyện mới thì đã mở ra thiên thư mới, niệm thư lật ra một trang mới, trở thành công pháp hoàn toàn mới, vô thượng, Chỉ cần triển khai công pháp này thì có thể xem mình là niệm, cũng có thể xem kẻ địch là niệm. Mới vừa rồi, Lý Thất Dạ lấy suy nghĩ trong đầu Truy Phong Thần Ẩu làm niệm để sử dụng vô thượng. Mà vô thượng trong lòng Truy Phong Thần Ẩu chính là Vũ Tổ. Mới vừa rồi, chính suy nghĩ trong lòng Truy Phong Thần Ẩu diễn sinh Vũ Tổ, diễn sinh hương tượng Độ Giang. Lúc đó, Vũ Tổ sử dụng sức mạnh chí cao vô thượng nhất, tư thái chí cao vô thượng nhất để đánh ra chiêu hương tượng Độ Giang, đánh đổ hương tượng Độ Giang của Truy Phong Thần Ẩu. Nếu như Vũ Băng Ngưng không cầu xin thì sợ rằng Truy Phong Thần Ẩu đã bị một niệm này ép thành thịt vụn. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng có thể sử dụng niệm của mình để diễn hóa vô thượng. Thế nhưng vô thượng trong lòng Lý Thất Dạ rất khủng khiếp tới mức không cách nào hình dung nổi. Thế nhưng chuyện này không đáng để Lý Thất Dạ sử dụng niệm của mình để diễn hóa vô thượng. Đương nhiên, muốn diễn hóa vô thượng thì đạo tâm của bản thân nhất định phải chịu đựng được. Nếu như đạo tâm của Lý Thất Dạ không chịu đựng nổi Vũ Tổ do niệm của Truy Phong Thần Ẩu diễn hóa ra thì hắn sẽ bị Vũ Tổ chí cao vô thượng hủy diệt. Thế nhưng, chuyện đó không thể nào xảy ra. Đạo tâm của Lý Thất Dạ cứng cỏi hơn bất kỳ thứ gì, nhân vật cỡ như Thủy Tổ, đạo tâm của hắn dư sức chịu đựng, hơn nữa còn rất hời hợt. Vô thượng. Niệm thư đã là quá khứ. Trong tay Lý Thất Dạ, nó đã trở thành một quyển thiên thư hoàn toàn mới, tên là Vô Thượng. Chỉ cần một niệm Vô Thượng thì đã có thể đánh bại Truy Phong Thần Ẩu, mà Lý Thất Dạ thì còn chẳng cần động tới một ngón tay. Trong nháy mắt, thiên địa vô cùng yên tĩnh, không ai hiểu rõ chuyện này. Mới đầu mọi người đều cho rằng là ảo giác, bây giờ chứng thực nó không phải là ảo giác. Thế nhưng mọi người lại không biết nó là gì, bởi vì đây không phải là công pháp, thế gian này làm gì có công pháp có thể triệu hồi Vũ Tổ, có thể triệu hồi hương tượng Độ Giang chứ. Đây là chuyện không thể nào. Lúc này có rất nhiều người sợ hãi, thậm chí còn có người đặt mông lên đất, bị hù đái ra quần. Sức mạnh chí cao vô thượng quá khủng bố, bọn họ cố gắng cả đời cũng không thể chống đỡ nổi. Đây là yêu thuật sao? Ngay cả lão tổ đạo thống cũng không hiểu nổi. Theo bọn hắn thấy thì chuyện này vốn không thể nào xảy ra, thế gian này làm gì có ai có thể triệu hoán ra Vũ Tổ chứ? Huống chi Lý Thất Dạ còn là người ngoài, không phải là đệ tử của Chu Tương Võ Đình. Nếu như Lý Thất Dạ là đệ tử của Chu Tương Võ Đình, tu luyện công pháp của Chu Tương Võ Đình thì khi tới cấp độ thông thần thì có thể triệu hoán ra chấp niệm của Vũ Tổ. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại không phải, căn bản không thể triệu hoán ra chấp niệm của Vũ Tổ. Thế nhưng mọi người không biết rằng, thứ này không phải là chấp niệm của Vũ Tổ mà là một sợi suy nghĩ đến từ Truy Phong Thần Ẩu. Nhìn thấy Truy Phong Thần Ẩu còn sống, Vũ Băng Ngưng mới thở phào. Lúc này, Truy Phong Thần Ẩu cũng chưa kịp hoàn hồn, nàng hoàn toàn bối rối, nàng cũng giống như những lão tổ đạo thống khác, cho rằng mình bị chấp niệm của Vũ Tổ đánh bại, là chính Lý Thất Dạ đã triệu hoán chấp niệm của Vũ Tổ. Như vậy vấn đề xuất hiện, cuối cùng Lý Thất Dạ làm cách nào để triệu hoán được chấp niệm mà Vũ Tổ để lại trên thế gian? Lúc này Lý Thất Dạ giơ tay rút lên một cây đại thụ, tuốt hết cành tay, đưa mắt nhìn Truy Phong Thần Ẩu, lạnh nhạt nói. Nếu như lần sau còn để ta nhìn thấy ngươi nữa thì bất kể ai cầu xin thì cũng không có tác dụng, sẽ chặt bỏ đầu của ngươi. Nói xong thì vung đại thụ trong tay. Ầm. Thân cây lập tức đánh trúng Truy Phong Thần Ẩu, Truy Phong Thần Ẩu lập tức bị đánh bay, biến mất vào chân trời giống hệt như một vệt sao băng. Còn không mau đi tìm, lỡ như bị mãnh thú ăn mất thì là chuyện của các ngươi. Lý Thất Dạ ném thân cây, cười tủm tỉm nói với những cường giả Chu Tương Võ Đình đi theo Truy Phong Thần Ẩu tới nơi này. Những cường giả Chu Tương Võ Đình này hoàn hồn, giật mình một cái, xoay người rời khỏi, đuổi theo phương hướng Truy Phong Thần Ẩu biến mất. Bọn họ sợ hãi tim đập thình thịch, bọn họ không hy vọng Truy Phong Thần Ẩu có chuyện. Lỡ như Lý Thất Dạ nói trúng, thật sự bị mãnh thú ăn mất thì lúc bọn họ quay về sẽ không có cách nào giao phó. Sau khi đệ tử của Chu Tương Võ Đình rời đi thì Vũ Băng Ngưng thở phào, trong lòng có chút thất vọng. Dù sao kể từ bây giờ nàng đã trở mặt với đạo thống của mình, cũng như Truy Phong Thần Ẩu đã nói, nàng đã phản bội Chu Tương Võ Đình. Tuy rằng Vũ Băng Ngưng rất kiên trì quyết định của mình, thế nhưng Chu Tương Võ Đình dù sao cũng là nơi sinh nơi dưỡng nàng, dù sao cũng là nơi nàng trưởng thành. Bây giờ phải rời bỏ, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy mất mát. Người tu luyện công pháp của Chu Tương Võ Đình, vất vả tỉnh táo lại, Vũ Băng Ngưng rung động, nhìn Lý Thất Dạ.

lần này bọn họ chạm mặt, sợ rằng sẽ đánh lớn một trận. Hai mắt Bàng Long công tử phát sáng, giống như đèn trời. Hắn nói chậm. Bình Thành huynh, ngươi ra tay giết chết đệ tử Ngũ Thánh Quốc, lại còn giết chết hoàng đế Ngũ Thánh Quốc. Hành động này gây nhiễu loạn trật tự của Bàng Long đạo thống. Chuyện lớn như vậy, Bình Thành huynh cần phải có một câu trả lời hợp lý. Mọi người đừng giả mù sa mưa với nhau nữa. Bình Thành công tử lắc đầu mỉm cười, nói rằng, muốn ra tay với ta thì cứ ra tay, đàn ông lên, đừng có tìm cớ này cớ nọ, đừng có làm ngụy quân tử nữa. Giữa chúng ta không có lời nào khó để nói ra cả, chỉ là muốn tiêu diệt ta mà thôi, chuyện nhỏ như vậy cớ gì lại không dám nói thẳng. Nếu như ngay cả chút quyết đoán đó mà cũng không có thì làm gì nói tới chuyện tiếu ngạo vạn thống giới. Bình Thành công tử nói rất thẳng thắn, lập tức chọc thủng tờ giấy dán cửa sổ mỏng manh. Bình Thành công tử nói vậy để mọi người nhìn nhau, cho dù Bình Thành công tử không nói thì mọi người cũng biết rõ trong lòng. Bất kể đối với Bát Tý Vương Triều hay với Bàng Long công tử thì bọn họ đều muốn diệt trừ Bình Thành công tử để yên tâm. Ở Bàng Long đạo thống, chỉ cần Bình Thành công tử còn sống thì bọn họ luôn cảm thấy không yên, trước sau gì thì Bình Thành công tử cũng sẽ trở thành họa lớn trong lòng bọn họ. Đối với Bát Tý Vương Triều, bọn họ luôn lo lắng chi mạch của Thủy Tổ xuất hiện, quay trở về đoạt lại quyền bính của Bàng Long đạo thống. Dù sao năm đó Bái Nguyệt giáo bọn họ cũng danh không chính ngôn không thuận, một khi xác thật Bình Thành công tử là con cháu của Thủy Tổ Bàng Long thì sẽ đã kích rất lớn vào địa vị cùng tính hợp pháp của bọn họ. Dù sao nếu như Bình Thành công tử thật sự là con cháu của Thủy Tổ Bàng Long thì cũng có nghĩa Bình Thành công tử có tư cách kế thừa quyền bính của Bàng Long đạo thống. Tới ngày đó, nói không chừng Bình Thành công tử vừa cất tiếng kêu gọi thì sẽ có không ít người ở Bàng Long đạo thống đi theo hắn. Vì vậy, bất kể như thế nào, nhân lúc Bình Thành công tử vẫn chưa trở thành chân đế, bọn họ sẽ tìm cách diệt trừ hắn. Bằng không, một khi để Bình Thành trở thành chân đế thì mọi chuyện đều chắc chắn, tới khi đó Bát Tý Vương Triều sẽ không còn cách cứu vãn. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3441, Bàng Long công tử. Trên thực tế, trước đó Bát Tý Vương Triều rất nhiều lần muốn diệt trừ Bình Thành công tử. Tuy rằng Bát Tý Vương Triều không dám quang minh chính đại muốn tiêu diệt Bình Thành công tử, thế nhưng bọn họ đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, từng dùng tới rất nhiều cách đánh lén Bình Thành công tử, thế nhưng tất cả đều thất bại, tất cả người đi ám sát Bình Thành công tử đều không còn sống trở lại. Cũng chính vì vậy lại càng khiến cho Bát Tý Vương Triều lo lắng hơn. Có người cho rằng Bình Thành công tử có thủ đoạn mượn dùng sức mạnh của Bàng Long đạo thống, cũng có người cho rằng đằng sau Bình Thành công tử có cao nhân bảo vệ. Đối với Bát Tý Vương Triều, nếu như là trường hợp sau thì còn đỡ, nhưng nếu như là trường hợp trước, vậy thì Bình Thành công tử thật sự là con cháu của Thủy Tổ Bàng Long. Cứ thích làm loạn, đã vậy thì theo Bình Thành huynh nói vậy. Bàng Long công tử nói chậm, ta là truyền nhân của Bàng Long đạo thống, có trách nhiệm giữ gìn trật tự của Bàng Long đạo thống. Bình Thành huynh giết nhiều đệ tử của Bàng Long đạo thống như vậy, nếu như không có một câu trả lời hợp lý thì không thể giao phó với các đại giáo cương quốc ở Bàng Long đạo thống được. Vì vậy hôm nay ta đành phải bắt giữ Bình Thành huynh, cho các đệ tử của Bàng Long đạo thống một câu trả lời xác đáng. Bất kể như thế nào, câu nói này của Bàng Long công tử rất là chính nghĩa, hắn nói rất có đạo lý. Dù sao Bình Thành công tử một hơi giết chết nhiều người của Ngũ Thánh Quốc như vậy, Bát Tý Vương Triều là người thống trị Bàng Long đạo thống, họ cần phải có một câu trả lời hợp lý. Tùy tiện. Bình Thành công tử không quan tâm, cười nói. Nhưng mình ngươi sợ không đủ, ngay cả thất sát chân thần của các ngươi còn bị ta chém thì ngươi cảm thấy ngươi có mạnh hơn hắn không? Ngươi cách chân đế còn bao xa đây? Thất sát chân thần. Nghe Bình Thành công tử nói vậy, không ít người chấn động. Thời gian trước Bàng Long đạo thống từng tuyên bố đại tướng quân thất sát chân thần của Bát Tý Vương Triều chết bệnh, khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ. Bây giờ Bình Thành công tử lại nói huỵch toẹt, để mọi người biết thất sát chân thần không chết vì bệnh mà là bị Bình Thành công tử giết chết. Trước đây rất lâu, khi thất sát chân thần còn mang binh xuất chinh thì hắn đã là một vị chân thần tầng 2, là một vị chân thần đăng thiên. Về sau có người đoán rằng thất sát chân thần có thể đã trở thành chân thần tầng 3. Bây giờ Bình Thành công tử nói thất sát chân thần chết dưới tay hắn, chẳng lẽ Bình Thành công tử đã trở thành chân đế rồi sao? Có người suy đoán, cảm thấy không thể nào. Nếu như Bình Thành công tử là chân đế thì phải có động tĩnh lớn, không thể nào không ai biết được. Thế nhưng nếu như Bình Thành công tử chỉ là chuẩn đế thì sợ rằng rất khó giết được chân thần tầng 3, khả năng làm được rất thấp. Bình Thành huynh đừng quên rằng nơi này không phải là Bàng Long đạo thống, sợ rằng ưu thế của Bình Thành huynh đã không còn nữa. Bàng Long công tử không hề tức giận, thần thái nghiêm túc. Hắn nói chậm. Mọi người đều nhìn Bình Thành công tử, mọi người muốn biết một sự thật. Từ lâu đã có đồn đãi rằng Bình Thành công tử có thể mượn dùng sức mạnh của Bàng Long đạo thống, thế nhưng mọi người không biết là thật hay là giả. Nếu như Bình Thành công tử thật sự có thể mượn dùng sức mạnh của Bàng Long đạo thống thì ở nơi này hắn không thể làm được gì hơn, dù sao nơi này cũng công sáo phải là Bàng Long đạo thống. Cũng như Bàng Long công tử nói, ưu thế của hắn đã không còn. Cho dù là như vậy thì ta cũng có thể chém ngươi. Bình Thành công tử cười sáng lạng. Khi nói ra câu nói này, hắn không hề do dự, giống như hắn đã lường trước việc này, lại giống như việc này không phải là việc gì khó khăn. Bình Thành công tử nói vậy để Bàng Long công tử híp mắt, ánh mắt lộ ra sát cơ lạnh lẽo. Phải biết, hai người bọn họ cùng xưng Tam công tử, hơn nữa luận thân phận thì hắn cao quý hơn Bình Thành công tử rất nhiều. Bình Thành công tử nói như thế là có ý nhục nhã hắn. Câu nói này của Bình Thành công tử không khiến mọi người bất ngờ, hơn nữa còn nằm trong dự liệu. Câu nói này của Bình Thành công tử đã gián tiếp thừa nhận hắn có thể mượn dùng sức mạnh của Bàng Long đạo thống, đây không phải là chuyện nhỏ. Xem ra Bình Thành huynh rất tự tin. Hai mắt Bàng Long công tử phát lạnh, lộ ra sát cơ, lạnh lùng nói. Không phải ta tự tin. Bình Thành công tử lắc đầu, nói rằng. Phải nói Bái Nguyệt giáo các ngươi trời sinh kém cỏi, công pháp mà các ngươi tu luyện chỉ là phần ngọn, các ngươi chưa từng nắm giữ đại đạo chính thống của Bàng Long đạo thống, càng không nắm giữ bí kíp hoàn chỉnh của Thủy Tổ. Nếu như năm đó Bàng Nguyệt chân đế không quá kinh diễm thì Bái Nguyệt giáo các ngươi làm sao có thể nắm giữ đạo nguyên của Bàng Long đạo thống chứ? Bình Thành công tử nói vậy để Bàng Long công tử biến sắc, có chút nghẹn thở. Câu nói này giống như một cú đấm vô hình đánh mạnh vào trái tim của hắn, cũng nói ra chỗ thiếu hụt trí mạng của Bát Tý Vương Triều. Không ít người có mặt ở đây nhìn nhau. Mọi người càng vững tin Bình Thành công tử chính là con cháu của Thủy Tổ Bàng Long, nếu không thì sẽ không ăn nói tự tin như vậy, sẽ không xem thường Bát Tý Vương Triều như vậy. Tiền thân của Bát Tý Vương Triều là Bái Nguyệt Giáo, vốn không thuộc về Bàng Long Đạo Thống, sau này vứt bỏ công pháp của mình, tu luyện công pháp của Bàng Long Đạo Thống, từ từ trở thành một môn phái truyền thừa của Bàng Long Đạo Thống. Sau này Bái Nguyệt Giáo xuất hiện rất nhiều thiên tài, bọn họ ngày càng có nhiều công pháp của Bàng Long Đạo Thống, mãi tới khi Bàng Nguyệt chân đế bước lên đỉnh cao, từ đó Bái Nguyệt Giáo nắm giữ quyền bính của Bàng Long Đạo Thống, nắm giữ đạo nguyên của Bàng Long Đạo Thống, cũng từ đó Bái Nguyệt Giáo biến mất, đổi tên thành Bát Tý Vương Triều. Cho tới hôm nay, Bát Tý Vương Triều nắm giữ không ít công pháp của Bàng Long Đạo Thống. Dù sao bọn họ cũng tích lũy rất lâu. Huống chi bọn họ từng có chân đế, công pháp của bọn họ cũng chưa chắc kém hơn các môn phái truyền thừa lớn ở Bàng Long Đạo Thống. Thế nhưng không thể không thừa nhận rằng, bọn họ có rất ít bí kíp mà Thủy Tổ Bàng Long truyền lại. Nếu như thế gian có ai có được bí kíp hoàn chỉnh mà Thủy Tổ Bàng Long để lại, thì e rằng không ai khác ngoài con cháu của Thủy Tổ Bàng Long. Thế nhưng sau này con cháu của Thủy Tổ Bàng Long mang theo bí kíp biến mất, Bát Tý Vương Triều mất hết thời đại này tới thời đại khác đi lùng sục những bí kíp này. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3442, thân phận như mê, thường. Ta cũng muốn xem thử Bình Thành huynh tu luyện được bao nhiêu bí kíp của Thủy Tổ. Hai mắt của Bàng Long công tử đanh lại, nói chậm rằng. Bình Thành công tử lắc đầu, vẫn cười sáng lạng, nói rằng. Chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi sẽ không thăm dò được bao nhiêu thứ trên người ta. Nếu như Bát Tý Vương Triều của ngươi có lão tổ tới đây thì cứ ra tay chung với nhau, nói không chừng sẽ có cơ hội. Hừ. Bàng Long công tử hết sức bất mãn câu nói này của Bình Thành công tử, tốt xấu gì thì hai người bọn họ cũng nổi tiếng ngang nhau. Vậy thêm ta thì sao? Lúc này Kiếm Tôn lạnh lùng nói. Giữa ngươi với ta có ân oán chưa giải quyết, hôm nay hãy thanh toán cho xong. Kiếm Tôn lên tiếng, Bàng Long công tử chỉ nhìn qua. Hắn không phản đối. Kiếm Tôn muốn liên thủ với Bàng Long công tử làm không ít người lén giật mình. Kiếm Tôn là một trong đao kiếm song tuyệt. Một khi hắn liên thủ với Bàng Long công tử thì e rằng Bình Thành công tử sẽ gặp bất lợi. Thực lực của đao kiếm song tuyệt tuyệt đối không yếu hơn Tam công tử. Được, vậy thì cùng lên đi. Bình Thành công tử nhìn Kiếm Tôn cùng Bình Thành công tử, cuối cùng cười lớn, không hề do dự, vẫn cười sáng lạng, nói rằng: ta cũng muốn biết Kiếm Tôn tu luyện được bao nhiêu kiếm thức của kiếm chủng. Bình Thành công tử nói vậy để không ít người hít lạnh. Bình Thành công tử quá bá đạo, lấy sức một người khiêu chiến Bàn Long công tử cùng Kiếm Tôn. Hừ, nói như vậy thì ngươi đã tu luyện được tất cả công pháp của thủy tổ Bàn Long chắc. Kiếm Tôn lập tức không vui, lạnh lùng hừ. Chi mạch của Kiếm Tôn mặc dù thống trị kiếm chủng, thế nhưng bọn họ cũng không phải là chính thống của kiếm chủng, không có nhiều công pháp của kiếm pháp. Câu nói này của Bình Thành công tử đã chọc vào chỗ đa của Kiếm Tôn, cũng là chỗ đau của chi mạch bọn họ, vì vậy hắn rất khó chịu, không dám, chỉ học được một chút vỏ ngoài mà thôi. Bình Thành công tử mỉm cười, nói rằng: thế nhưng ta tin ta có thể một mình chấp cả hai ngươi. Bình Thành công tử tự tin như vậy làm cho Kiếm Tôn cùng Bàn Long công tử hết sức khó chịu. Bọn họ vốn nổi tiếng như nhau, ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Bây giờ Bình Thành công tử lại lấy một chấp hai, lại còn lớn lối đến như vậy chẳng phải coi thường bọn họ hay sao? Trong lòng bọn họ còn có thể thoải mái sao? Đúng là bá đạo. Nhìn thấy Bình Thành công tử tự tin như vậy, không ít người có mặt ở nơi này giật mình. Trong lòng mọi người luôn cho rằng Bình Thành công tử là tồn tại cùng đẳng cấp với Bàn Long công tử cùng Kiếm Tôn. Hôm nay Bình Thành công tử lại lấy một đánh hai, hơn nữa còn tự tin đến như vậy, lẽ nào Bình Thành công tử thật sự mạnh hơn bọn họ hay sao? Hy vọng hôm nay ngươi có mang theo tổ khí, bằng không thì hôm nay nơi này chính là mồ chôn của ngươi. Hai mắt Kiếm Tôn đanh lạnh, ánh kiếm dâng trào, ánh mắt như hai thanh thần kiếm. Lúc này, Kiếm Tôn cũng hoàn toàn nổi giận. Keng. Trường kiếm của Kiếm Tôn ra khỏi vỏ, chiếu sáng vạn vực. Trong nháy mắt, Kiếm Tôn bùng tổ tất cả chân khí. Sau đó chỉ nghe một tiếng đùng thật lớn, chỉ thấy đằng sau Kiếm Tôn xuất hiện một bóng người cực kỳ to lớn, nhìn xuống thiên hạ, lan tỏa đế uy. Chuẩn đế. Cảm nhận được luồng khí tức này, mọi người biết nó có ý nghĩa là gì. Kiếm Tôn là một vị chuẩn đế. Lúc này, hắn phơi bày toàn bộ thực lực của mình, không còn giấu giếm, bày ra sức mạnh mạnh nhất của mình. Như vậy ta cũng không biết tự lượng sức mình, muốn lĩnh giáo tuyệt học tuyệt thế của Bình Thành huynh. Bàn Long công tử lạnh lùng nói. Khi Bàn Long công tử vừa nói xong thì chỉ nghe len keng. Trong nháy mắt, tám cánh tay của hắn dâng trào ánh sáng vô cùng vô tận. Khi tám cánh tay giơ cao thì y hệt như đang nâng đỡ bầu trời, cho dù trời có sụp xuống thì hắn cũng có thể gánh nổi. Quan trọng hơn là, tám cánh tay của hắn kết pháp ấn, hơn nữa mỗi một cánh tay đều cầm một món binh khí, tám món binh khí này cực kỳ mạnh mẽ, có bảo tháp, có trường thương, có chiến kích, có chung thần. Hơn hết tám món bảo vật này đều rất bất phàm, có đế binh, có binh khí bất hủ. Khi tám món bảo vật này xuất hiện thì chúng nó lan tỏa thần uy khiến người ta sợ hãi. Đồng thời, tám cánh tay của Bàn Long công tử cũng dâng trào sức mạnh vô cùng vô tận. Lúc này tám cánh tay của hắn không chỉ là tám cánh tay nữa mà giống như là tám con rồng khổng lồ đang nhấc mình lên trời, lan tỏa khí tức khủng bố. Bình Thành công tử thì sao? Nhìn thấy tám cánh tay của Bàn Long công tử bùng nổ sức mạnh kinh khủng đến như vậy, tất cả mọi người đều nhìn Bình Thành công tử, muốn biết Bình Thành công tử là chủng tộc gì. Bình Thành công tử vẫn chỉ có hai cánh tay, không mọc ra tám cánh tay như Bàn Long công tử. Thế nhưng mọi người vẫn suy đoán Bình Thành công tử có thể là Bát Tý tộc, bởi vì thủy tổ Bàn Long xuất thân từ Bát Tý tộc, nếu như Bình Thành công tử là con cháu của thủy tổ Bàn Long, như vậy hắn phải là Bát Tý tộc. Tuy tới tận bây giờ Bình Thành công tử cũng chỉ có hai cánh tay, thế nhưng chuyện này không có nghĩa hắn không phải là Bát Tý tộc, bởi vì tu sĩ của Bát Tý tộc không nhất định phải có tám cánh tay. Bởi vì phương tướng tu luyện của Bát Tý tộc có nhiều loại. Tuy khi mới sinh ra bọn họ có tám cánh tay, thế nhưng có thể thông qua tu luyện ra ngàn vạn cánh tay, cũng có thể thông qua tu luyện, kết hợp tám cánh tay thành hai cánh tay. Chính vì vậy, nếu như Bình Thành công tử là Bát Tý tộc thì hắn vẫn có thể tu luyện tám cánh tay còn lại hai cánh tay. Được, như vậy chúng ta chiến với nhau một trận đi, xem hưu chết vào tay ai. Bình Thành công tử vẫn dáng vẻ đã lường trước, mỉm cười sáng lạng. Lúc này, chỉ nghe keng, một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ. Lúc này tay hắn cầm một thanh trường kiếm, Phần lớn thời gian trước đây Bình Thành công tử chỉ dùng kiếm trúc của hắn. Thế nhưng lúc này hắn đổi kiếm, cũng nói rõ hắn coi trọng Bàng Long công tử cùng kiếm tôn. Chỉ thấy trường kiếm trong tay Bình Thành công tử lấp lánh ánh kim, nhất là khi dưới ánh mặt trời, ánh sáng lấp loáng, làm cho nguyên cả thanh kiếm giống như một con dao long đang bơi lội. Du Long kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm trong tay Bình Thành công tử, Bàng Long công tử sững người, kinh ngạc thốt lên. Du Long kiếm, thật sự là Du Long kiếm, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3443, thân phận như mê, hạ. Nhìn thấy trường kiếm trong tay Bình Thành công tử, một vài lão tổ nhìn kỹ một hồi, xác định đây là Du Long kiếm, không khỏi giật mình. Nó từng là thần kiếm của Bàng Long đạo thống. Nhìn thấy Du Long kiếm, có người giật mình rằng Du Long kiếm tuy không phải là tổ khí, thế nhưng nó từng là một thanh thần kiếm của Bàng Long đạo thống, tiếng tăm lừng lẫy. Sau này sau khi con cháu của thủy tổ Bàng Long biến mất thì Du Long kiếm cũng biến mất theo. Hôm nay Du Long kiếm xuất hiện trong tay Bình Thành công tử, như vậy thân phận của Bình Thành công tử cũng dần hiện rõ. Từ lâu đã có người đoán rằng Bình Thành công tử là con cháu của Bàng Long, bây giờ tìm được chứng cứ, coi như cũng nằm trong dự đoán của mọi người, thế nhưng cũng nằm ngoài dự đoán của một số người. Người có sắc mặt nghiêm nghị nhất đó chính là Bàng Long công tử, đây là đáp án mà hắn không muốn thấy nhất, cũng là chuyện mà Bát Tý Vương Triều không hy vọng thấy nhất. Nếu Bình Thành công tử thật sự là con cháu của thủy tổ Bàng Long, như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng ta tung hết sức mạnh đi. Lúc này, Bình Thành công tử cười lớn. Đùng, toàn thân Bình Thành công tử dâng trào ánh sáng. Ô, chỉ thấy một con Bàng Long khổng lồ vờn quanh thân thể Bình Thành công tử. Con Bàng Long này vừa bay lên, y như có thể xé rách vòng trời. Bàng Long hộ thể. Thấy vậy, sắc mặt của Bàng Long công tử càng khó coi. Bởi vì đây là bất thế thuật của thủy tổ Bàng Long, bọn họ không có môn công pháp này. Thật sự là con cháu của thủy tổ Bàng Long. Mọi người nhìn con Bàng Long xuất hiện ở đằng sau Bình Thành công tử, thì thào rằng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thân phận của Bình Thành công tử đã chắc chắn. Vù, kế đến, đằng sau đầu Bình Thành công tử phát sáng, xuất hiện một vòng Phật quang. Khi vần Phật quang này hiện lên thì y như có ngàn Phật niệm kinh, tiếng niệm kinh vang bên tai không dứt. Không thể, nhìn thấy như vậy, rất nhiều trưởng lão đại giáo, lão tổ đạo thống quát lớn rằng, không tin nổi cảnh này. Ngay cả Bàng Long công tử cùng kiếm tôn cũng choáng váng, mặt mày kỳ quái. Thiên Phật tộc. Mọi người choáng váng, thì thào rằng. Vừa rồi mọi người còn chắc chắn Bình Thành công tử là con cháu của thủy tổ Bàng Long. Thế nhưng bây giờ tình thế nghịch chuyển, bởi vì Bình Thành công tử là Thiên Phật tộc. Thiên Phật tộc là một tộc lớn ở vạn thống giới. Tộc này trời sinh có Phật quang sau đầu. Bây giờ Bình Thành công tử lại là Thiên Phật tộc mà không phải là Bát Tý tộc như mọi người dự đoán. Thủy tổ Bàng Long là Bát Tý tộc, mà Bình Thành công tử lại là Thiên Phật tộc. Nói như vậy, Bình Thành công tử không thể nào là con cháu của thủy tổ Bàng Long. Lần này, tất cả mọi người đều choáng váng. Không ngờ đúng không? Bình Thành công tử mỉm cười, dáng vẻ đùa dai, nụ cười rất sáng lạn. Mọi người tắt tiếng. Lúc này mọi người mới biết mình bị Bình Thành công tử chơi xỏ. Từ đầu hắn đã lừa gạt mọi người, để mọi người cho rằng hắn thật sự là con cháu của thủy tổ Bàng Long. Phải hay không phải là con cháu của thủy tổ Bàng Long thì đã sao, dù sao cũng giết không tha. Kiếm tôn hét dài, thần kiếm ngang trời, chém ra một kiếm, kiếm ý mênh mông. Nháy mắt, chỉ thấy có tới 8 kiếm tôn giống nhau như đúc đồng thời ra tay. Chỉ nghe keng, kiếm chấn Bát Hoang. Bát Hoang kiếm thần. Kiếm tôn hét dài, chỉ nghe keng, 8 luồng kiếm hoang tựa như thiên hà, từ trên trời giáng xuống. Mỗi một ánh kiếm chém xuống đều có sức mạnh chém nứt thiên địa. Tuyệt học kiếm thánh để lại. Nhìn thấy 8 kiếm tôn đồng thời ra tay, có lão tổ đại giáo nhận ra môn tuyệt học này. Nhìn thấy 8 kiếm tôn đồng thời ra tay, Lăng Tịch mặt nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đây là thuật vô thượng của thủy tổ kiếm thánh, thế nhưng Lăng Tịch mặt chưa từng tu luyện. Giết! Bàng Long công tử hét lên, trong nháy mắt, 8 món bảo vật đồng thời đánh tới, nổ nát thiên địa. Lấy khí thế nghiền nát 4 phương 8 hướng giết về phía Bình Thành công tử. Phá! Bình Thành công tử hét dài. Chỉ nghe một tiếng rồng ngâm vô, chỉ thấy Bàng Long bay lên, nằm giữa bầu trời, tựa như biến thành một mảnh long vực. Đùng, Bàn Long ngăn cản đòn tấn công mạnh mẽ của Bàn Long công tử. Đồng thời, Du Long kiếm trong tay Bình Thành công tử lao lên trời cao, vô cùng linh hoạt, lật kéo toàn bộ không gian, ngay cả tám tên kiếm tôn cũng bị nó kéo đi mất. Du Long tại thiên. Bình Thành công tử hét dài. Du Long kiếm cuốn lấy tám thanh thần kiếm đang chém tới, chỉ nghe len keng, hoa lửa văng tung tóe. Bát Biểu Hùng Phong và IT IP Supertin và GT và IT Endip và GT. Thấy chiêu thức thất bại, Bàn Long công tử hét dài, tám cánh tay đồng thời kết ấn, tám món binh khí lập tức dung hợp, hóa thành một cái thủ ấn, đánh thẳng về phía Bình Thành công tử. Kiếm tôn cũng quát lạnh, chỉ thấy hắn vung trường kiếm, len keng, bầu trời lập tức xuất hiện mưa kiếm vô tận, ngàn vạn thanh thần kiếm điên cuồng đánh xuống Bình Thành công tử. Mở! Bình Thành công tử hét dài, người đi theo kiếm, Du Long kiếm cuốn một vòng, từng vòng ánh sáng lan tỏa, tạo thành từng tầng màn kiếm, ngăn cản thế tiến công của kiếm tôn cùng Bàn Long công tử. Chỉ nghe tầm, ầm, ầm. Kiếm thế của Bình Thành công tử tuy rằng rất tuyệt, thế nhưng trước sự tấn công mạnh mẽ của kiếm tôn cùng Bàn Long công tử, màn kiếm của hắn đổ nát từng tầng một. Ầm, ầm, ầm. Tiếng binh khí va chạm nhau vang lên, hoa lửa tung tóe, vô cùng lóa mắt, giống như pháo hoa giữa trời đêm, soi sáng cả bầu trời. Tuy Bình Thành công tử rất lợi hại, thế nhưng trước sự tấn công mạnh mẽ của kiếm tôn cùng Bàn Long công tử thì cũng rơi xuống hạ phong. Dù vậy, hắn lại có thể chống đỡ được, cho dù hoàn cảnh không có lợi với hắn thì hắn cũng không có thua. Đùng! Trên vòng trời, Bình Thành công tử đánh với Bàn Long công tử cùng kiếm tôn tới mức trời long đất lở. Đùng một cái, lực xung kích đánh vỡ một ngôi sao, thiên địa cũng rung chuyển. Chỉ thấy Bình Thành công tử vì chặn lại đòn đánh dữ dội của Bàn Long công tử cùng kiếm tôn mà phải liên tục lùi về phía sau. Rất hiển nhiên, khi lấy một địch hai thì Bình Thành công tử rơi xuống hạ phong, cuộc chiến này không có lợi cho hắn, thế nhưng hắn vẫn kiên trì. Bình Thành huynh, nếu như không có tổ khí thì hôm nay ngươi khó mà chạy thoát. Bàn Long công tử từng bước ép tới, tám món bảo vật cùng đập tới. Có tổ khí hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bình Thành công tử vẫn cười sáng lạng, cho dù nằm thế hạ phong, chiến cuộc không có lợi với hắn, thế nhưng hắn vẫn nói chuyện vui vẻ, phần quyết đoán này khiến mọi người cảm thấy khâm phục, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3444, Ma Đao Thái Tử. Giết! Kiếm tôn hét dài, kiếm y tung hoành, kiếm đạo cuốn tới, chớp mắt giết tới, xuất kiếm vô tình, kiếm kiếm trí mạng, muốn dùng Bình Thành công tử vào chỗ chết. So với vô tình kiếm của kiếm tôn thì Bàn Long công tử không vội dùng Bình Thành công tử vào chỗ chết, bởi vì hắn muốn thấy Bình Thành công tử lấy ra tổ khí, dù sao Bàn Long đạo thống không chỉ có một mình hắn tới đây. Nếu như Bình Thành lấy ra tổ khí thì Bát Tý Vương Triều sẽ không tiếc mọi giá cướp tổ khí tới tay, bọn họ cần thứ này nhất. Dù sao Bát Tý Vương Triều ở Bàn Long đạo thống danh không chính ngôn không thuận, nếu như có được tổ khí của thủy tổ Bàn Long thì tình hình sẽ chuyển biến không ít. Sẽ đặt vững căn cơ vạn thế của Bát Tý Vương Triều. Ầm, ầm, ầm, tiếng đánh đập đùng đoàn vang không dứt, hai bên đánh nhau dữ dội. Bình Thành công tử vẫn bị Bàn Long công tử cùng kiếm tôn đẩy lùi về sau liên tục, trên người có vết thương, thế nhưng vẫn không thấy Bình Thành công tử lấy ra tổ khí. Thấy vậy, không ít người nhìn kỹ không chớp mắt. Mọi người cũng nhìn ra được, nếu như một chọi một thì Bình Thành công tử chắc chắn mạnh hơn kiếm tôn cùng Bàn Long công tử. Thế nhưng khi hai người họ liên thủ thì ưu thế của Bình Thành công tử mất hết. Coi như Bình Thành công tử không phải là con cháu của Bàn Long thì cũng có mối quan hệ rất lớn lao, hắn thực sự kế thừa y bát của thủy tổ Bàn Long. Thân phận như vậy, sợ rằng có thể làm rung chuyển địa vị của Bát Tý Vương Triều. Có lão tổ đạo thống nhìn thấy Bình Thành công tử lần lượt sử dụng tuyệt học bất thế của thủy tổ Bàn Long, không khỏi thì thào rằng. Trên thực tế, nhìn thấy Bình Thành công tử lần lượt sử dụng bất thế thuật của thủy tổ Bàn Long thì Bàn Long công tử vừa giận vừa đố kỵ. Bởi vì Bát Tý Vương Triều không có những bất thế thuật này, đây là truyền thừa chân chính của Bàn Long đạo thống, những truyền thừa này năm xưa đã biến mất cùng con cháu của thủy tổ Bàn Long. Bây giờ những môn bất thế thuật này bị Bình Thành công tử sử dụng, Bàn Long công tử không ước ao đố kỵ mới là lạ. Một khi để Bình Thành công tử có thành tựu thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với Bát Tý Vương triều. Đùng, trong nháy mắt, Bàng Long công tử cùng Kiếm Côn liên thủ với nhau đánh ra một đòn, đánh nổ bay Bình Thành công tử, khiến Bình Thành công tử phun máu tươi. Vù, trong nháy mắt, khi phòng thủ của Bình Thành công tử nổ tung, một vệt sáng lạnh quét tới, đao ý lan tỏa. Lưỡi đao thình lình xuất hiện nhắm thẳng tới yết hầu của Bình Thành công tử. Đao này quá nhanh, nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Đao này thình lình đánh lén, là muốn lấy mạng của Bình Thành công tử. Ngay khoảnh khắc sinh tử, bóng người của Bình Thành công tử mờ ảo, bóng của hắn bị kéo thật dài, một bước là một thế, xuyên qua thời gian, giống như một con bàng long đang nhảy khỏi thời không. Bàng long dược thế, nhìn thấy thân pháp này, Bàng Long công tử kêu lên, đây là bất thế thuật của thủy tổ Bàng Long. Suy. Mặc dù thân pháp của Bình Thành công tử tuyệt thế vô song, nhảy qua thời gian, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi một đao trí mạng này, bị đao này xẹt qua lồng ngực, máu đỏ chớp mắt nhuộm đổ xiêm y, để lại một vết đao thấy tận xương cốt. Một đao thình lình giết tới khiến mọi người hít lạnh. Bình Thành công tử đấu với Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn cũng đã rơi xuống hạ phong, một đao thình lình đánh lén này là muốn lấy mạng của Bình Thành công tử. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên hiện thân trong hư không. Người thanh niên này mặc trường bào, vóc người thon dài, cả cơ thể giống như một thanh đao, đường nét trên thân thể vô cùng rắn chắc lạnh lẽo, đồng thời trên người còn lan tỏa đao khí như ma quỷ. Khi thân thể của hắn bị đao khí này bao trùm thì nhìn giống như một vị đao khách tới từ ma giới. Ma đao thái tử, nhìn thấy người thanh niên này, có người ngạc nhiên thốt lên. Ma đao thái tử. Có người nghe danh hiệu này, âm thầm kinh ngạc, nói rằng. Ma đao thái tử cũng tới. Hôm nay tam công tử cùng đao kiếm song tuyệt đều tới đủ cả. Đương nhiên, không tính hồi xuân công tử đã bị giết. Ma đao thái tử tôn ngật thần. Có một ít người đã từng đối đầu với hắn, vừa nhìn thấy người thanh niên này thì giống như nhìn thấy ma quỷ, không khỏi lui về phía sau một bước, sợ lạnh gáy. Ma đao thái tử Tôn Ngật Thần là thái tử của Thiên Khai Đạo Thống, đao đạo thiên tài, cũng là cường giả nổi danh cùng Kiếm Tôn. Dù rằng tam công tử cùng đao kiếm song tuyệt đều là thiên tài tuyệt thế ở đương thời, thế nhưng ma đao thái tử lại khác với đám người Bàng Long công tử. Mặc dù ma đao thái tử xuất thân từ đạo thống lớn như Thiên Khai Đạo Thống, thế nhưng phong cách làm việc của hắn rất quỷ quyệt, như Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn, bất kể bọn họ làm gì thì mặt ngoài bọn họ luôn coi mình là chính thống, rêu rao mình là chủ lưu của vạn thống giới. Còn ma đao thái tử thì lại khác. Hắn làm việc không chính không tà, lại còn làm một ít hoạt động ám sát, nhận mối giết thuê, thậm chí ma đao thái tử còn đánh lén người khác. Có lẽ Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn cũng từng đánh lén người khác, thế nhưng nhiều nhất bọn họ chỉ làm lén lút, không dám làm trắng trợn. Thế nhưng ma đao thái tử thì lại khác, giống như bây giờ, cho dù ở ngay trước mặt mọi người trong thiên hạ thì hắn cũng dám ra tay đánh lén Bình Thành công tử. Vì vậy không thể lấy tiếng truyền nhân đạo thống để cân nhắc hành động của ma đao thái tử. Cũng bởi vì phong cách làm việc như vậy mà không ít người kiêng kỵ hắn, bởi vì ngươi sẽ không biết ngươi sẽ bị hắn lén giết lúc nào. Cũng chính vì vậy, hắn mới bị mọi người gọi là ma đao thái tử. Thì ra là ma đao thái tử, ta còn tưởng ai đánh lén ta nữa chứ. Bình Thành công tử không nhìn nhiều vết đao trên người mình, chỉ cười lớn nhìn ma đao thái tử. Đừng trách ta, có người bỏ tiền muốn mạng chó của ngươi. Giọng nói của ma đao thái tử lạnh lẽo, có 7 phần ma khí. Có thể mời được ma đao thái tử, giá tiền nhất định rất thốn. Bình Thành công tử không hề sợ hãi, vẫn cười nói như thường. Đáng giá nhiều tiền như vậy, bản thân ta cũng thấy vui vẻ, ít nhất cái mệnh cúng con này vẫn đáng giá. Mọi người thấy vậy, không biết phải nói gì. Trên thực tế rất nhiều người không hiểu ma đao thái tử, hắn là thái tử của Thiên Khai Đạo Thống, thân phận rất cao quý, hơn nữa Thiên Khai Đạo Thống không phải là đạo thống bình thường mà bọn họ có thực lực rất mạnh. Phải biết thủy tổ của Thiên Khai Đạo Thống Thiên Khai Đao Tổ mới đầu tuy chỉ là thủy tổ vạn thống, thế nhưng sau này đã trở thành thủy tổ đế thống, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3445, một kiếm đó, quá sức vô địch, thường. Ở vạn thống giới, thực lực của Thiên Khai Đạo Thống tuyệt đối được xếp vào nhất lưu, cho dù không bằng Chu Tương Võ Đình thì cũng hơn xa rất nhiều đạo thống khác. Thế nhưng, làm thái tử của Thiên Khai Đạo Thống, Theo lẽ thường thì Ma Đao Thái Tử sẽ không thiếu tiền, thế nhưng hắn lại vì tiền đi làm sát thủ, chuyện này khiến mọi người không sao hiểu nổi. Giết! Trong nháy mắt, ba người Bàn Long Công Tử lập tức hiểu ngầm với nhau. Bàn Long Công Tử cùng kiếm Tôn Giác Công trái phải, đùng, hai người bọn họ cùng ra tay, thần diễm dâng cao ngàn tỷ trượng, thần diễm kinh khủng muốn nuốt chửng Bình Thành Công Tử. Bàn Long khai hoang. Đối mặt với ba người liên thủ, Bình Thành Công Tử không hề sợ hãi, hét lên một tiếng, hóa thành một con bàn long dài ngàn vạn trượng, xé rách thần diễm, xông giết về phía trước. Khi hắn xông giết về phía trước thì trên người lại xuất hiện thêm vết thương. Ngay khoảnh khắc này, Ma Đao Thái Tử lại đánh lén trí mạng, lại một đao yên ắng cắt vào chỗ yếu hại tại lồng ngực của Bình Thành Công Tử. Tuy rằng Bình Thành Công Tử đã biến hóa hướng đi, thế nhưng trên lưng vẫn trúng một đao, máu tươi văng tung tóe. Rất hiển nhiên, thủ đoạn của Ma Đao Thái Tử hung tàn hơn, kinh khủng hơn Bàn Long Công Tử cùng kiếm Tôn. Tiếp. Mặc dù không địch lại ba người bọn họ, thế nhưng Bình Thành Công Tử vẫn không hề sợ hãi, hét lên một tiếng, lại xông giết tới. Bình Thành Công Tử đâm vào Bàn Long Công Tử cùng kiếm Tôn, ngay lúc này, Ma Đao Thái Tử lại đánh lén, hơn nữa ra đao trí mạng, đao pháp vô cùng tàn nhẫn, vô cùng vô tình, giao đao trí mạng, vô cùng khủng bố. Ma Đao Thái Tử quá tàn nhẫn. Ngay cả đại nhân vật nhìn thấy như vậy cũng phải lắc đầu, nhỏ giọng rằng. Luận đạo hạnh thì Ma Đao Thái Tử chưa chắc đã cao hơn Bàn Long Công Tử cùng kiếm Tôn. Thế nhưng, Bàn Long cũng vậy, kiếm Tôn cũng vậy, bọn họ đều xuất thân từ môn phái không có truyền thừa chân chính, bọn họ có rất ít công pháp của thủy tổ. Nhưng Ma Đao Thái Tử thì lại khác. Hắn xuất thân từ đạo thống kế thừa truyền thừa của Thiên Khai Đao Tổ. Mỗi đao hắn đánh ra đều có đạo của thủy tổ, để hắn càng mạnh hơn. Trên công pháp, Ma Đao Thái Tử hơn hẳn Bàn Long Công Tử cùng kiếm Tôn, không hề thua kém Bình Thành Công Tử. Chính vì vậy Bình Thành Công Tử rơi vào thế khó. Chỉ riêng Bàn Long Công Tử cùng kiếm Tôn thì hắn còn có thể chịu nổi. Thế nhưng Ma Đao Thái Tử vừa tham gia thì tình thế thay đổi, đao đao trí mạng, đao đao đánh trúng, căn bản không có cách nào xoay chuyển thế cuộc. Sợ rằng Bình Thành Công Tử không chịu nổi nữa. Nhìn thấy Bình Thành Công Tử rơi vào khốn cảnh, mọi người biết, hôm nay Bình Thành Công Tử thua rồi. Trong giây lát, Bình Thành Công Tử không địch nổi lửa, toàn thân dính đầy vết thương, máu chảy đầm đìa, xiêm y trên người hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Vết thương trên người Bình Thành Công Tử phần lớn là vết đao, đều là do Ma Đao Thái Tử gây ra. Khi Bình Thành Công Tử lấy một địch hai thì hắn còn có thể ổn định cục diện, còn có hy vọng lật mình. Bây giờ Ma Đao Thái Tử tham gia, Bình Thành Công Tử lập tức rơi vào tuyệt cảnh, thế cuộc của hắn tan nát, không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Nhất là Ma Đao Thái Tử thường đâm sau lưng một đao, mỗi đao đều là đòn đánh lén trí mạng, khiến hắn khó lòng phòng bị. Vì vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Bình Thành Công Tử trúng liền mấy chục đao, phần lớn vết thương trên người đều do Ma Đao Thái Tử gây ra. Suy Ma Đao Thái Tử lại đánh lén thành công, lưu lại vết đao nhìn thấy tận xương trên hai chân Bình Thành Công Tử, chỉ thiếu chút nữa là đao này đã chặt đứt hai chân của Bình Thành Công Tử rồi. Giết! Cho dù là như thế thì Bình Thành Công Tử càng đánh càng hăng, máu me khắp mình mẩy, chiến đấu cực kỳ hung mãnh, giống như thú dữ bị dồn ép tới đường cùng. Tiếng đánh đập đùng đoàn vang không dứt, chỉ trong thời gian ngắn, Bình Thành Công Tử lại nhận một đòn đánh nặng nề. Ma Đao Thái Tử thậm chí có một đao suýt nữa đã chặt đứt đầu lâu của Bình Thành Công Tử, để lại vết thương trên yết hầu của Bình Thành Công Tử. Keng! Chỉ thấy Bình Thành Công Tử tuy rằng chặn được chiêu kiếm của kiếm Tôn, thế nhưng lại bị Ma Đao Thái Tử đâm trúng thân thể, máu tươi trút như thác. Sau đó lại bị Bàn Long Công Tử bồi thêm một đòn, máu thịt be bét, đánh bay Bình Thành Công Tử. Bình Thành Công Tử bị đánh bay vất vả bò dậy. Lần này hắn bị thương quá nặng, muốn đứng cũng đứng không vững, Du Long kiếm phải ghim xuống đất chống đỡ. Nhìn thấy Bình Thành Công Tử mình mẩy đầy máu, tất cả mọi người đứng trầm mặc nguyên tại chỗ, tất cả mọi người đều nín thở. Lúc này, có một vài người nhìn nhau. Mọi người biết, lần này Bình Thành Công Tử tiêu đời rồi, tuy rằng có một vài người quen biết Bình Thành Công Tử, thế nhưng chỉ là quan hệ hời hợt, không có sâu đậm. Cho dù có giao tình thì lúc này cũng chưa chắc có ai đứng ra giúp đỡ. Dù sao khi đối mặt với kiếm Tôn, với Bàn Long Công Tử, với Ma Đao Thái Tử thì cũng phải xem xét bản thân mình. thế hệ trẻ tuyệt đối không có ai là đối thủ của bọn họ. Huống chi bọn họ đại biểu cho ba đạo thống. Nếu lúc này ra tay cứu giúp thì cũng có nghĩa sẽ đối đầu với ba đạo thống này. Chuyện như vậy, không mấy người chịu làm, cho dù có thâm giao thì cũng không thể. Cuối cùng cũng là chỗ dựa không đủ mạnh. Có cường giả thế hệ trước thở dài. Nếu như Bình Thành công tử cũng có xuất thân như Ma Đao Thái tử thì lúc này lão tổ của hắn đã ra tay giúp đỡ. Tiếc là, Bình Thành công tử cô đơn một mình, cho dù bị người ta vây công thì cũng không có ai ra tay giúp đỡ. Lợi hại, Ma Đao Thái tử đúng là không phải hư danh. Lúc này, dù bị thương nặng, thế nhưng Bình Thành công tử vẫn cười nói vui vẻ, nụ cười vẫn sáng lạng như thường. Ta khâm phục phần can đảm này của ngươi, tiếc là đã có người thanh toán một cái giá lớn. Ma Đao Thái tử lạnh lùng nói. Không sao cả, hư chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Bình Thành công tử dù máu me đầy mình, thế nhưng dáng vẻ vẫn thoải mái như trước. Cho dù hắn không gượng đứng nổi, thế nhưng vẫn còn có thể mỉm cười, nụ cười của hắn vẫn sáng lạng, rất là thu hút. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3446, một kiếm đó, quá sức vô địch, hạ. Đáng tiếc, nhà ngươi chỉ có công pháp truyền thừa mà thôi, không có tổ khí. Bàng Long công tử lắc đầu, nói rằng. Trên thực tế Bàng Long công tử rất muốn Bình Thành công tử lấy tổ khí ra, đây là điều mà bọn hắn muốn nhất. Tính toán của ngươi quá lộ, đáng tiếc, ta sẽ không để ngươi toại nguyện. Bình Thành công tử cười lớn, lắc đầu nói. Nếu đã như vậy, vậy thì tiễn ngươi chầu trời. Bàng Long công tử lạnh lùng nói, hai mắt lộ ra sát cơ. Đi thôi, ta sẽ giải quyết ngươi trong một đao, sẽ không đau đớn. Ma Đao Thái tử âm u nói. Lúc này, ba người Bàng Long công tử cùng đi về phía Bình Thành công tử. Bọn họ đã chuẩn bị đòn đánh cuối cùng, cũng là đòn đánh mạnh mẽ nhất, muốn giết chết Bình Thành công tử. Có thể để nhiều người tiễn đưa ta như vậy, coi như cũng có ý nghĩa. Bình Thành công tử cười lớn. Ken, lúc này, Ma Đao Thái tử rút ma đao ra khỏi vỏ, lần này hắn không ra tay đánh lén nữa mà chỉ thẳng trường đao vào Bình Thành công tử. Nhìn thấy Bình Thành công tử không đường lật mình, tất cả mọi người nín thở. Mọi người biết Bình Thành công tử sẽ chôn thay vào hôm nay. Nhất thời, bầu không khí căng thẳng tột độ. Tất cả giải tán đi. Ngay giờ khắc sống chết của Bình Thành công tử, một âm thanh lười biếng vang lên, đánh vỡ bầu không khí nghẹn thở này. Vừa nghe âm thanh này, tất cả mọi người nhìn sang. Chỉ thấy người nói chuyện là Lý Thất Dạ đang lười biếng ngồi trên một ngọn núi. Cũng không biết Lăng Tịch Mặc kiếm đâu ra một cái ghế dựa, chỉ thấy Lý Thất Dạ nằm nửa người trên đó, nằm một cách lười biếng, giống như đang tắm nắng. Lúc này, sau khi Lý Thất Dạ nói như vậy thì còn chẳng thèm nhìn bọn họ. Chỉ híp mắt lại, bộ dáng nửa tỉnh nửa ngủ. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, ba người Bàng Long công tử, Ma Đao Thái tử cùng Kiếm Tôn đang đi về phía Bình Thành công tử phải dừng chân, cùng nhìn sang Lý Thất Dạ. Nếu là ngày trước thì Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn có lẽ sẽ không coi Lý Thất Dạ ra gì, thế nhưng lúc này thì ba người bọn họ do dự. Phải biết Lý Thất Dạ vừa trấn áp Truy Phong thần ẩu, đây chính là chân thần tầng 8, cho dù ba người bọn họ liên thủ, dốc hết toàn lực thì cũng không thể sánh bằng chân thần tầng 8. Dù sao, đây chính là tồn tại có thể khiêu chiến chân đế cấp thấp, bọn họ còn chưa trở thành chân đế. Lý Đạo Huynh, đây là ân oán cá nhân của bọn ta. Lúc này Bàng Long công tử ngưng mắt, nói chậm. Hy vọng Lý Đạo Huynh chớ nhúng tay. Nếu là trước đây thì Bàng Long công tử sẽ coi thường Lý Thất Dạ, thế nhưng hôm nay lại khác, câu nói này của Lý Thất Dạ rất có trọng lượng. Còn phần Kiếm Tôn thì chỉ đơn giản là im lặng. Lăng Tịch Mặc đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ nhưng hắn không thể làm gì, cho dù hắn biết Lăng Tịch Mặc tới nơi này là vì kiếm phần, trong tay có chìa khóa kiếm phần, thế nhưng hắn cũng coi như không nhìn thấy. Dù sao khi chưa nắm chắc thì hắn không muốn chọc Lý Thất Dạ. Vậy thì sao? Lý Thất Dạ lười biếng nói. Ta nói giải tán, thì giải tán, mọi người ở đây lập tức nhìn Lý Thất Dạ, không ít người cười khổ. Đúng là quá bá đạo, hiện nay có mấy người dám nói chuyện như thế với đám người Ma Đao Thái tử chứ? Căn bản là coi đám người Ma Đao Thái tử nhỏ như con kiến, vẫy tay thì đi, ngoắt tay thì đến. Thế nhưng, nghĩ lại thì ngay cả Truy Phong thần ẩu cũng bị hắn đánh bay, ngay ngay cả cường giả số một vạn thống giới là Long Tượng Võ Thần mà cũng dám chọc thì sợ rằng hắn không coi Tam Công Tử cùng đao kiếm song tuyệt ra gì. Lý Đạo Huynh nói chuyện quá bá đạo rồi. Bàng Long Công Tử khó chịu, dù sao bây giờ bọn họ có thể giết chết Bình Thành Công Tử, có thể vĩnh trừ hậu hoạn cho Bàng Long Đạo Thống. Đúng, ta bá đạo đấy. Lý Thất Dạ nói. Khẩu khí thật lớn. Ma Đao Thái Tử cũng tức giận, lạnh lùng nói. Đối địch với ba đạo thống chúng ta, ngươi có gánh nổi không? Ba đạo thống. Lý Thất Dạ chậm chậm nhìn Ma Đao Thái Tử, lười biếng nói. Chỉ là ba đạo thống mà thôi, cũng dám ra vẻ uy phong trước mặt của ta, đối địch với toàn bộ vạn thống giới thì ta cũng không hề nháy mắt. Câu nói này vừa nói ra, sắc mặt của Ma Đao Thái Tử đỏ lên, nét mặt hết sức khó coi, đây là trần trụi coi thường. Mọi người hít lạnh, ai cũng líu lưỡi. Đối địch với toàn bộ vạn thống giới cũng không quan tâm, câu nói này không chỉ đơn giản là bá đạo. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng không thấy lạ. Chẳng phải Cuồng Đình Đạo Thống từng đánh nhau với Liên Quân hay sao? Đó không phải là đối địch với toàn bộ vạn thống giới hay sao? Nói như vậy, cái người cầm quyền Cuồng Đình Đạo Thống này đúng là không ngại đối địch với toàn bộ đạo thống của vạn thống giới. Lý Đạo Huynh, ngươi ngang ngược cản trở như vậy, đúng là. Bàng Long Công Tử không nhịn được, nói rằng. Trong nháy mắt, ánh kiếm lóe lên. Chỉ nghe keng, lúc này mọi người mới nhìn thấy Lý Thất Dạ giơ tay rút thiết kiếm sau lưng Lăng Tịch Mặc. Thế nhưng còn Lý Thất Dạ xuất kiếm như thế nào thì bọn họ không nhìn thấy rõ. Trên thực tế, trình tự chính xác là Lý Thất Dạ rút kiếm, sau đó mới có tiếng kiếm vang keng, sau đó mới có ánh kiếm lóe lên. Thế nhưng tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh, tất cả trình tự đều bị đánh vỡ. Ngay cả thời gian cũng bị đánh vỡ. Ngay khi ánh kiếm vừa lóe lên thì đám người Ma Đao Thái Tử phát lạnh, hàn ý bùng nổ, ra tay theo bản năng, muốn phản kích. Thế nhưng đã muộn, vai của bọn họ đau xót, máu tươi rỉ ra khỏi vết thương, từ từ nhuộm đỏ xiêm y của bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đâm bị thương bả vai của ba người bọn họ. Khi bọn họ muốn ra tay thì Lý Thất Dạ đã đút thiết kiếm vào vỏ. Hắn vẫn lười biếng nằm đó nơi đó. Giống như nãy giờ chưa từng ra tay. Cảnh này khiến ba người Ma Đao Thái Tử lạnh gáy, da đầu nóng rần. Bọn họ theo bản năng lui về sau mấy bước, thế nhưng mấy bước lui về sau này lại không hề có tác dụng. Khi thấy rõ chuyện vừa diễn ra, tất cả mọi người lạnh gáy, da đầu tê tái, không còn nghi ngờ, ngay cả ba người Ma Đao Thái Tử cũng không có cơ hội ra tay khi Lý Thất Dạ xuất kiếm. Đây không phải là vì Lý Thất Dạ mạnh, hay công lực sâu, mà bởi vì tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh, nhanh tới mức vượt qua tất cả mọi thứ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org